Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225, Tư Tử Phàm tự hỏi một lát liền gật đầu, thì Vân Huyên lập tức ngồi vào hắn bên người cùng hắn ký kết thề ước. Nàng mang Tư Tử Phàm đi tìm dược điền, đan phương, Tư Tử Phàm ở nàng thương hảo trước hộ nàng chu toàn. Thề ước một thành. Tư Tử Phàm cảm nhận được một phần cấm chế trống rỗng mà sinh. Đốn giác thần kỳ, nguyên lai thiên đạo pháp tắc là thật sự tồn tại, ước thúc vô số tu giả. Này thề ước cần thiết muốn hai bên thiệt tình mới có thể ký kết. Ai cũng không cần hoài nghi ai. Thì Vân Huyên vui vẻ mà đối Tư Tử Phàm nói. Đa tạ Tư đại ca, hôm nay tri ân. Ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, Tư Tử Phàm thấy nàng hai mắt như là hàm chứa thủy. Hấp dẫn người ánh mắt, không khỏi cảm thán Hợp Hoan Tông nữ tu quả thực giống yêu nữ giống nhau. Nói, thề ước ký kết, ta liền nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, ngươi không cần như thế, thì Vân Huyên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngồi vào đối diện chống cằm xem hắn, ta là thiệt tình cảm tạ Tư đại ca. Cùng thề ước không quan hệ, nàng vốn là trọng thương. Tỉnh lại tiêu phí rất nhiều tinh lực quan sát Tư Tử Phàm. Tự hỏi hắn nhu cầu, nỗ lực thuyết phục hắn. Hiện giờ nàng lại có chút chịu đựng không nổi. Mà lần này bởi vì thề ước quan hệ, nàng cảm thấy nàng có thể an tâm ngủ. Thì Vân Huyên từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai cái mềm mại thoải mái đại gia lông thảm. Phô ở sơn động hai sườn. Cười nói, Tư đại ca, ta muốn ngủ trong chốc lát, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, Tư Tử Phàm lấy ra lò luyện đan cùng thảo dược. Ta còn muốn luyện tập luyện đan, ngươi ngủ thì Vân Huyên dùng thảm lông đem chính mình bọc lên. Nhìn phía Tư Tử Phàm, thấp giọng hỏi, Tư đại ca, ngươi sẽ vẫn luôn ở chỗ này sẽ không rời đi đúng không? Vậy là tốt rồi, hôm nay... Là ta lớn như vậy đáng sợ nhất một ngày, thì Vân Huyên thanh âm thực nhẹ. Nói xong nhắm mắt lại lâm vào hôn mê, Tư Tử Phàm dừng lại động tác xem qua đi, mặt trời lặn dáng màu từ cửa động chiếu tiến vào, dừng ở thi Vân Huyên trên mặt, cho nàng lại tăng thêm vài phần mỹ mạo. Hôn mê về sau nàng hiện ra trọng thương suy yếu, không giống thanh tỉnh khi như vậy khôn khéo nghịch ngợm, phòng tựa có thể nhìn thấu nhân tâm. Lúc này nàng càng giống một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Tư Tử Phàm nghĩ đến nàng vừa mới câu nói kia, hơi nhíu hạ mi, Hợp Hoan Tông trưởng môn chi nữ, từ nhỏ bị chịu sủng ái, ở một ngày trong vòng thân bị trọng thương bị đồng môn vứt bỏ. Còn kém điểm bị người cưỡng hiếp, lại muốn lộ ra miệng cười mọi cách tính kế vì chính mình tìm đến che chở. Ngày này là thực đáng sợ, đổi làm người khác. Tỷ như Hướng Ngọc xong, tất nhiên đã hỏng mất khóc giống, thì Vân Huyên có thể làm được loại trình độ này, thật sự phi người bình thường có thể so sánh, tu chân giới ngọa hổ tàng long người rất nhiều, thiên phú cao người cũng rất nhiều, cái này tiểu cô nương chính là một trong số đó. Tư Tử Phàm luyện một lò đan, ở cửa động thiết cấm chế lúc sau nằm ở thi Vân Huyên cho hắn phô ra lông thảm thượng. Thực thoải mái. Là lục cấp yêu thú gia long, hắn nghĩ chính mình này một đời hẳn là có thể sống thật lâu. Nếu là mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều lưu lại nơi này nói, muốn làm cái gì đâu, mỗi ngày học tập sao, có lẽ lưu đến hắn không nghĩ lưu kia một ngày liền có thể lựa chọn rời đi. Rốt cuộc địa phương nào đãi lâu rồi cũng vẫn là thực nhàm chán. Nghĩ thượng vàng hạ cám đồ vật. Tư Tử Phàm chậm rãi cũng ngủ rồi, có lẽ là tiểu cô nương vừa mới thình lình xảy ra yếu thế làm hắn đối thế giới này có một loại đặc biệt chân thật cảm giác, cá lớn nuốt cá bé, dùng võ vi tôn, hắn đột nhiên không như vậy vội vàng mà muốn học này học kia. Hắn ở tồn tại, nhưng không nên máy móc mỗi ngày một khắc không ngừng bận rộn. Liền tính rời đi thế giới này khi không học được như vậy nhiều đồ vật lại như thế nào? Quan trọng nhất chính là hắn tồn tại mỗi một ngày, mà không phải được đến nhiều ít đồ vật, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Vì thế Tư Tử Phàm ở xuyên qua lại đây hồi lâu lúc sau. lần đầu tiên làm nằm xuống ngủ loại này, lãng phí thời gian, sự tình. Một đêm vô mộng, ngày hôm sau Thi Vân Huyên mới vừa có chuyển tỉnh dấu hiệu. Cảnh xuân tươi đẹp liền đem Tư Tử Phàm kêu đi lên. Tư Tử Phàm cấp Thi Vân Huyên nhìn thương thế, cho nàng phục hai viên đan dược, lại thua rồi điểm linh lực, dò hỏi, thế nào, có thể đi sao? Thi Vân Huyên cười nói, đương nhiên có thể, đa tạ từ đại ca tu chân giới tu sĩ chi gian thông thường kêu sư huynh, sư muội hoặc là tôn xưng chân nhân, đạo tôn linh tinh. Thi Vân Huyên kêu Tư Tử Phàm từ đại ca thật là có chút thân cận. Nhưng nàng cười kêu xuất khẩu lại như vậy tự nhiên, một chút không khỏe đều không có. Tư Tử Phàm đem chi quy về Hợp Hoan Tông đệ tử độc đáo mị lực. Thi Vân Huyên xác thật thảo hỉ lại làm người muốn thân cận. Hai người hành tẩu ở núi rừng gian, Tư Tử Phàm phát hiện thảo dược liền đi thải. Thi Vân Huyên liền dựa vào một bên trên cây hoặc trên tảng đá chờ hắn. Nói chút Hợp Hoan Tông cùng các đại thành trì thú sự. Nàng thanh âm rất êm tai, cũng thực sẽ nói chuyện xưa, dẫn tới người muốn biết mặt sau kết quả thế nào, nhưng thật ra làm Tư Tử Phàm cảm thấy rất có ý tứ. Cũng nhiều giải rất nhiều tu chân giới bát quái, gặp được cao giai yêu thú thời điểm, Tư Tử Phàm cùng yêu thú đánh nhau, thì Vân Huyên còn sẽ cố ý dẫn yêu thú phân tâm. Làm cho hắn bắt lấy yêu thú nhược điểm công kích, đánh nhau tốc độ so từ trước nhanh rất nhiều, thì Vân Huyên dẫn hắn hướng sương mù lâm bên kia đi. Dặn dò nói, ở sương mù trong rừng thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Có địa phương sương mù còn có chứa dược tính, khả năng chúng độc cũng có thể sinh ra ảo giác, hậu quả không dám tưởng tượng. Từ đại ca, chờ lát nữa ngươi theo sát ta, ngàn vạn đừng đi nhầm lạp. Tư Tử Phàm gật đầu, ngươi như thế nào biết như thế nào đi, sư phụ ta truyền thụ ta, nàng đi vào rất nhiều lần, dò ra tới lộ Thi Vân Huyên nhắc tới sư phụ tới. Trong ánh mắt chính là rõ ràng ý cười, nàng cấp Tư Tử Phàm chỉ phía dưới hướng, nói, chúng ta liền từ nơi đó tiến, từ đại ca ngươi đi ở ta mặt sau, ấn ta bước chân đi. Hảo, Thi Vân Huyên lấy ra một phương khăn. Nâng lên Tư Tử Phàm thủ đoạn cột vào mặt trên, ngẩng đầu đối hắn cười nói, từ đại ca, ngươi đem khăn một khắc đầu cột vào tay của ta trên cổ tay. Như vậy liền vô luận như thế nào đều sẽ không tách ra lạp. Tư Tử Phàm nhìn nàng một cái. Theo lời cho nàng cột chắc, Thi Vân Huyên liền dẫn hắn đi vào sương mù lâm mani. Sương mù trong rừng một mảnh sương trắng. Tầm nhìn chỉ có mấy centimet. Mới vừa tiến sương mù lâm hắn liền nhìn không thấy Thi Vân Huyên. Thả thần thức cũng không dùng được. Tư Tử Phàm ở trong đầu nói. Cảnh xuân tươi đẹp, ngươi có thể ra quét chung quanh sao? Cảnh xuân tươi đẹp, có thể, đã bắt đầu ký lục an toàn lộ tuyến đồ. Có cảnh xuân tươi đẹp ra quét chung quanh. Tư Tử Phàm liền an tâm rồi. Hắn dứt khoát điều ra màn hình ảo đặt ở phía trước. Tuy rằng hắn nhìn không thấy chung quanh tình huống, nhưng ở màn hình ảo thượng, có thể điều chỉnh nhược hóa sương mù, tinh tường nhìn đến hắn là thẳng đi vẫn là chuyển biến. Đi rồi rất xa từ từ, cũng có thể nhìn đến Thi Vân Huyên vị trí, đáng tin cậy thật sự, nếu không phải cảnh xuân tươi đẹp tạm thời vô pháp phân biệt có hại sương mù vị trí. Hắn đều có thể chính mình đi rồi. Chương 257 dị thế tu chân sương mù lâm rất lớn. Thi Vân Huyên muốn mặc mấy bước số cẩn thận mà đi. Chỉ có thể chậm rãi đi. Hai người tổng cộng đi rồi hai cái canh giờ mới đến sương mù lâm bên kia. Bước ra kia một bước rộng mở thông suốt. Bên trong rừng rậm càng rậm rạp. Hoa thơm chim hót, giống cái thế ngoại đào nguyên. Tư Tử Phàm buông ra thần thức thô sơ giản lược đảo qua. Khu rừng này sản vật muốn so bên ngoài phong phú gấp 10 lần. Nhưng yêu thú cũng nhiều gấp 3, nhiều là cao giai, cho dù hắn là nguyên anh trung kỳ, gặp được 3 năm chỉ 7-8 giai yêu thú cũng muốn công đạo ở chỗ này. Hắn không cấm có chút nghi hoặc, thì Vân Huyên cùng nàng kia sư thì đều là trúc cơ đại viên mãn. Liền cái kia sư huynh tu vi cao điểm, cũng chỉ có kim đan trung kỳ. Bọn họ tiến vào làm cái gì? hay là nơi này còn có cái gì bảo bối? Thì Vân Huyên cởi bỏ cột lấy hai người thủ đoạn khăn. Cười sát sát đầy đầu mồ hôi, thanh âm hữu khí vô lực, nói chuyện lại giống ở làm nũng. Từ đại ca, chúng ta nghỉ một lát nhi lại đi được không? Ta mệt mỏi quá, đi rồi lâu như vậy chân đều phải chặt đứt. Từ Tử Phàm nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt. Đi phía trước đi rồi vài bước đánh giá bốn phía, tùy ý tìm khỏa đại thụ ngồi vào bóng cây hạ. Lãnh đạm nói, Hợp Hoan tông nữ tử đều như vậy sao? Đối xa là nam tử xum xoe. Này bản đồ pháo khai người bình thường đều phải nổi giận. Từ Tử Phàm cố ý muốn nhìn một chút Thi Vân Huyên phản ứng. Mà nàng chỉ là giống như suy tư mà oai oai đầu. Nghịch ngợm nói, đã đoán sai, Hợp Hoan tông nữ tử chưa bao giờ sẽ xum xoe nha. Chúng ta chỉ biết đối người mình thích phóng thích thiện ý. Nếu đối phương đáp lại, kia không phải đẹp cả đôi đàng sao? Nếu đối phương không đáp lại, kia cũng không cần lãng phí thời gian. Rốt cuộc nhân sinh khổ đoàn, chúng ta Hợp Hoan tông luôn luôn coi trọng hoan độ thời gian. Thi Vân Huyên ngồi ở Tư Tử Phàm đối diện, phất tay từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tiểu bàn gỗ phóng tới hai người trung gian. Phô thượng đồ án tinh mỹ khăn trải bàn, thực mau bày vài bàn đủ loại linh quả. Tươi cười điềm mỹ mà nhìn về phía Từ Tử Phàm, Từ đại ca, đây đều là ta tư tàng, ăn rất ngon, ngươi nếm thử, thuận tiện bổ sung thể lực tu luyện có thể bổ túc tinh lực kia nhiều nhàm chán. Từ đại ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng học những cái đó tu luyện cuồng ma. Có ý tứ gì à? Liền tính bị bọn họ tu luyện thành tiên lại như thế nào? Cho rằng tiên giới cùng chúng ta có cái gì bất đồng sao? Đi tiên giới còn không phải làm theo như vậy tu luyện. Thì Vân Huyên lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình, nghĩ đến muốn mấy ngàn năm mấy vạn năm khắc khổ tu luyện liền chịu không nổi. Quá không thú vị, Từ Tử Phàm như suy tư gì mà cầm lấy một cái linh quả. Hắn không phải hưởng lạc phái, vẫn luôn thực quý trọng học tập cơ hội, nhưng, Thì Vân Huyên nói cũng không sai, hắn sinh mệnh vô cùng tận. Chẳng lẽ mấy ngàn mấy vạn năm vẫn luôn như vậy đi xuống? Kỳ thật mỗi đến một cái thế giới học tập bất đồng đồ vật rất quan trọng. Nhưng thể hội bất đồng thế giới sinh hoạt lạc thú cũng đồng dạng quan trọng. Hưởng lạc cùng học tập kỳ thật không nên xung đột, là phía trước dây cót thượng đến thật chặt, Từ Tử Phàm về phía sau dựa vào trên thân cây, cắn linh quả nhìn về phía bốn phía, cảnh sắc di người, có mỹ thương bồi. Kỳ thật hắn hiện tại sinh hoạt là có thể bị vô số người hâm mộ. Thì Vân Huyên không thích an tĩnh, một bên ăn linh quả một bên cấp Từ Tử Phàm giảng nàng đã từng gặp được qua cái gì yêu thú. Gặp được qua cái gì nguy hiểm mà ni hai người đảo không giống tới tìm dược điên. Càng như là ra tới dạo chơi ngoại thành giải sầu, mà như vậy cũng xác thật làm nhân tinh thần lỏng không ít. Ăn qua linh quả, bọn họ tiếp tục lên đường. Không có sương mù đi được liền mau đứng lên, rốt cuộc đuổi tới trời tối trước tìm được rồi dược điền. Kia chỗ dược điền không phải nhân vi gieo trồng, là bởi vì nơi đó thổ nhưỡng ẩn chứa rất nhiều linh khí. So nơi khác càng dễ dàng tẩm bổ dược liệu, ngàn vạn năm qua liền dần dần hình thành một mảnh dược điền. Chừng một mẫu đất như vậy đại, mặt trên mọc đầy các loại cao đẳng thảo dược, nhân không người xử lý. Có chút không chịu nổi mưa gió đã ngã xuống khô héo. Rất là đáng tiếc, Từ Tử Phàm nhìn thoáng qua chung quanh địa hình, này phiến dược điền hai mặt chỗ dựa, hai mặt dựa thủy, vừa lúc ở một cái sưng, thả bờ biển dài quá cây cối. Từ bên ngoài căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Nước sông rất sâu, dòng nước thực cấp, mặt sông cũng thực khoan, yêu thú đến không được dược điền bên kia. Này có lẽ chính là này khối dược điền có thể bảo lưu lại tới còn không có bị người phát hiện nguyên. Nhân, Từ Tử Phàm ngồi xổm dược điền chung sờ sờ thảo dược lá cây. Hỏi, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Thì Vân Huyên dựa vào vách núi ngồi xuống, lộ ra cái chua xót tươi cười tới. Ta trọng thương thời điểm rơi vào trong sông, nàng chỉ hạ nhất bên cạnh thụ. May mắn ta bắt được kia cây mới giữ được tánh mạng. nếu không khi đó liền phải bị đồng môn vứt bỏ, nàng thanh âm có chút mất mát. Đảo mắt lại đánh lên tinh thần tới, cười nói, Từ đại ca, ngươi mau đem này đó dược đều hái. Ta kia sư huynh, sư thì cũng nhìn đến dược điền. Nói không chừng bọn họ trở về kêu lên người sẽ đến thải đâu, Từ Tử Phàm gật đầu. Liếc nhìn nàng một cái, bắt đầu nhanh chóng lại cẩn thận đào ra mỗi một viên thảo dược. Để vào trong không gian hộp ngọc người trung gian tồn, Thi Vân Huyên ăn vào một quả đan dược, khoanh chân vận công vì chính mình chữa thương. Chung quanh liền có vẻ an tĩnh rất nhiều. Từ Tử Phàm ở trong đầu hỏi cảnh xuân tươi đẹp. Cảnh xuân tươi đẹp, người cấp Thi Vân Huyên làm nhân vật tư liệu là cái gì tính cách? Cảnh xuân tươi đẹp, tính cách tạm thời không rõ. Từ Tử Phàm nghiền ngẫm mà cười một cái. Này không gọi không rõ. Cái này kêu trăm biến. Ta chỉ là biểu đạt không thích nữ tử tùy tiện kia một bộ. Nàng chẳng những đem cổ đại tùy tiện nói thành là ngay thẳng. Còn lập tức sửa lại thái độ, giống cái nhà bên tiểu muội muội, đáng yêu, vô hại, lại có thể kích phát đại nam nhân ý muốn bảo hộ. Có thể nói nàng không hổ là Hợp Hoan tông trưởng môn bồi dưỡng ra tới sao. Cảnh xuân tươi đẹp, ta phân tích vô số bổn tu chân văn nữ tính nhân vật tính cách. Đến ra kết luận là Thi Vân Huyên là cái yêu nữ. Như vậy nữ tử ở tu chân văn trung thông thường là cái pháo hôi. Từ Tử Phàm thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hắn chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới cảnh xuân tươi đẹp còn đi phân tích. Nhẫn cười nói, không sai, giống nhau nữ chính đều là thánh mẫu bạch liên hoa. Vô tội đơn thuần tâm địa thiện lương. Liền tính bị ủy khuất cũng sẽ rộng lượng mà tha thứ đối phương. Thật sự không thể nhịn được nữa ra tay công kích kia nhất định là bên người người bị thương tổn. Hoặc là vì đại nghĩa không thể không làm mani hắn lắc đầu. Thiếu chút nữa khởi một thân nổi da gà. Đối lập lên, ta nên may mắn bên cạnh vị này chính là cái yêu nữ. Ở chung lên còn thoải mái một chút. Cảnh xuân tươi đẹp, căn cứ số liệu thống kê. Yêu nữ thông thường không chịu thích, bởi vì yêu nữ quá có cá tính. Báo thù khi cũng quá mức tàn nhẫn, còn sẽ nói lời nói dối, cũng chính cũng tà, Từ Tử Phàm động tác một đốn, như thế nào cảm giác ngươi nói không phải yêu nữ, là ta đâu, này cùng ta có cái gì khác nhau sao? Cảnh xuân tươi đẹp, không có, có lẽ nhất thích hợp thân phận của ngươi là yêu vương, mà không phải chính phái đại sư huynh. Hết chương.